Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, lần đầu gặp gỡ Hogwarts. Slytherin. Một cái âm thanh vang dội ở trên đỉnh đầu rít gào, đem hắn từ hỗn độn mông lung bên trong gọi tỉnh lại. Hắn nhắm chặt hai mắt, còn chìm đắm ở một giây trước bị xe tải lớn va chạm thân thể thời điểm giống như chia năm xẻ bảy. Đau đớn bên trong, trước mắt ngưng kết lại là một quyền Harry Potter cùng bảo bối tử thần. Bìa ngoài bị chính hắn máu tươi tung tóe đến đỏ như máu. Slytherin, bản năng trong lúc đó, hắn tự lẩm bẩm hỏi ngược lại. Không sai, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không phạm sai lầm. Ngươi chính là cái trời sinh Slytherin. Một cái âm thanh rất nhỏ ghé vào lỗ tai hắn lời thề son sắt nói rằng. Dường như bạn tốt xì xào bàn tán. Hơn nữa, cái này cũng là chính ngươi kỳ vọng. Không phải sao? Cái kia lanh lảnh âm thanh tiếp tục lải nhải nói. Trong giọng nói lộ ra cỗ đắc ý sức lực. Hắn lúc này mới cảm thấy tình cảnh này có chút kinh sợ. Là cái gì ở trên đỉnh đầu hắn nói chuyện? Phút chốc mở mắt ra. Đồng thời bản năng giơ tay hướng về trên đỉnh đầu chộp tới. Tìm thấy một cái trơn dính còn đang vặn vẹo đồ vật. Hắn, bá, một hồi từ chỗ ngồi bắn lên đến. Đem trên đỉnh đầu vật kia vứt hạ xuống. Tàn nhẫn mà ném tới trên đất. Còn kém không lại tiến lên dẫm hai chân. Sợ hãi không thôi trong lúc đó. Hắn định thần nhìn lại. Mới phát hiện đó là một cái mũ. Đỉnh đầu rách dưới. Đồng thời bẩn thỉu đỉnh nhọn mũ. Lúc này, cái kia cái mũ trên đất vặn vẹo. Mặt trên nứt ra một đạo miệng như thế rộng may. Dầm gì bắt đầu kêu gáo. Hả? Ta xin thề, ngươi là tự Hogwarts thành lập trường tới nay cái thứ nhất dám đem ta ném xuống đất tiểu quỷ đầu. Ngươi cái này lỗ mãng sức lực, nếu không là ta từ không phạm sai lầm, liền nên đem ngươi phân đến Gryffindor. Nó lớn tiếng hét lên, hắn nhìn trên mặt đất ngọ nguậy vật thể không rõ, giật giật khóe miệng, kiềm chế lại từ trong lòng hiện ra một luồng muốn đem nó ném vào trong hồ mạnh mẽ rửa xuyến sạch. Sẽ kích động, rời ánh mắt, hắn lúc này mới phát hiện mình thân ở một cái xa hoa cực kỳ lễ đường bên trong. Đối diện bày 4 tấm bày da màu sắc khác nhau khăn trải bàn bàn dài. Bên cạnh ngồi đầy thân mang trường bào màu đen thiếu niên thiếu nữ. Lúc này bọn họ đang nhìn chằm chằm hắn nghị luận sôi nổi. Âm thanh ầm ĩ, Folly tiên sinh, ngươi còn muốn đứng ở chỗ này bao lâu? Mau nhanh ngồi vào thuộc về ngươi cái kia một bàn đi. Một cái nghiêm túc giọng nữ ở bên cạnh hắn. Vang lên, hắn quay đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy một người mặc trường bào màu xanh biếc cao vóc nữ nhân. Nàng mang theo gọng kính vuông. Thần sắc nghiêm túc cứng nhắc. Mái tóc màu đen cuộn thành búi tóc. Nàng khom lưng cúi người. Đem cái kia đỉnh lải nhải mũ từ trên mặt đất nhặt lên đến. Không cần nàng nhắc nhở. Hắn cũng phát hiện hành vi của chính mình rất không hợp thời. Ở đây chờ có chút quá lâu. Hả? Tốt, xin lỗi, cho ngài thêm phiền phức. Nữ sĩ, hắn thành khẩn nói rằng, đồng thời thân thể tao nhã hơi khom người, dường như khắc vào trong gen bản năng như thế. Tóc đen nữ sĩ rụt rè gật gật đầu. Đối với hắn chỉ bày ra màu xanh lục khăn trải bàn bàn dài. Hắn bước nhanh đi ra. Bước tiến gấp gáp, eo lưng nhưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nhưng động tác của hắn có vẻ cấp bách lại không mất tao nhã. Nhưng này không phải thói quen của hắn. Harry Potter, tóc đen nữ sĩ ở phía sau hắn hô, đem bàn dài bên ánh mắt của mọi người thu hút tới. Hắn hơi cứng một hồi thân thể, lập tức tiếp tục cất bước, ở màu xanh lục bàn dài bên tìm cái không vị ngồi xuống. Tốt vào lúc này đã không có bao nhiêu người chú ý hắn. Ánh mắt của mọi người đều bị đang ngồi ở trên ghế chờ đợi phân viện cái kia nam hài hấp dẫn. Hắn quay đầu nhìn sang. Trên ghế nam hài thân thể thon gầy. Diện mạo bị bẩn thỉu mũ che khuất hơn nửa. Chỉ có vài sợi lộn xộn tóc đen quật cường từ vành nón dưới thò ra đến. Harry Potter, hắn lẩm bẩm nói. Ta xuyên qua rồi. Hắn ở trong lòng nói. Xuyên qua đến Harry Potter thế giới. Hắn nhắm mắt lại. đột nhiên sâu sắc thở dài. Gryffindor, mũ hô to, đem đại nạn không chết Nam Hải phân đến Gryffindor. Ở các sư tử nhỏ tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Hắn nghe được ngồi ở bên cạnh hắn Nam Hải nặng nề hừ một tiếng. Kéo dài giọng nói rằng, hả, hắn sẽ hối hận. Hắn quay đầu nhìn lại, ngồi ở bên cạnh hắn là một cái mái tóc màu vàng nhạt Nam Hải. Hắn cằm lanh lảnh, sắc mặt trắng bệch, diện mạo xem như là đáng yêu. Chỉ là có vẻ tư thái ngạo mạn. Lúc này hắn con mắt màu xám bên trong tràn đầy đều là khó chịu. Lúc này, Nam Hải quay đầu nhìn sang, dùng chậm gì gì thanh âm nói. Bren, ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa nãy biểu hiện như là cái kẻ ngu si. Hắn không có để ý Nam Hải, mà là đăm chiêu nghĩ. Ta gọi Bren. Bren Foley, ta nghĩ, bất kỳ hợp lệ thuần huyết gia tộc đều không nên sẽ ở phân viện nghi thức trên gấp gáp quá mức. Chúng ta trời sinh ra được là thuộc về cao quý Slytherin. Nam Hải thấy Bren chưa hề trả lời. Tiếp tục dùng chậm rãi ngữ điệu nói rằng, hoàn toàn không lại đi quan tâm còn đang tiến hành phân viện nghi thức. Đương nhiên, có bộ phận cặn ngoại trừ, đặc biệt là những kia tóc đỏ Weasley. Nam Hải nói bổ sung, bọn họ quả thực làm bẩn thuần huyết thống vinh dự. Lại nói, người đến tột cùng làm sao? Người xem ra rất kỳ quái. Nam Hải con mắt màu xám đánh giá hắn, nghi hoặc mà hỏi, hả, không có gì. Draco, ta chỉ là có chút đau đầu. Bren che dưới cái trán nói, hắn đoán ra Nam Hải này thân phận. Draco Malfoy, Draco kiêu ngạo gật đầu nói, không sai, cái này phân viện nghi thức khiến cho lại thối lại dài. Hơn nữa một chút cũng biểu hiện không ra chúng ta Slytherin cao quý phẩm cách. Nếu ta nói, liền nên đến một hồi phù thủy quyết đấu. Đem chúng ta cùng những kia lỗ mãng tự đại ngu xuẩn. Tay chân vụng về ngớ ngẩn cùng tư duy cứng ngắc con mọt sách phân chia ra đến. Draco phiền chán mà, liếc nhìn Gryffindor phương hướng nói. Đương nhiên. Quan trọng nhất là, nhường những kia thối hoác máu bùn lăn về nhà. Đủ, Draco, ta có chút không thoải mái. Chấm ngoặc kép, Bren bất đắc dĩ đánh gãy Nam Hải thao thao bất tuyệt chém gió. Hắn lúc này hiển nhiên không cái kia tâm tư cùng trước mặt cái này rõ ràng ở vào chu ni kỳ Nam Hải. Đọ sức, có lẽ, ta có thể viết thư nói cho ba ba ta biết cái này biện pháp. Ta dám đảm bảo hắn sẽ tán thành. Chấm ngoặc kép, Draco nói tới chỗ này. Liếc nhìn Bren sắc mặt tái nhợt. Lúc này mới ngậm miệng lại. Bren nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Một tay trống ở trên bàn. Mạnh mẽ xoa xoa mi tâm. Hắn còn chưa kịp cố gắng sắp xếp một hồi tình huống lúc này đây. Ở hắn cảm giác bên trong. Chỉ là mới vừa ra tai nạn xe cộ. Hắn điều khiển xe hơi nhỏ bị một chiếc xe hàng lớn mạnh mẽ đánh bay. Chính mình thân thể bị đè ép đến giường như chia năm xẻ bảy. Này tuyệt không phải có thể tiếp tục sống sót tình huống. Hồi quang phản chiếu thời điểm chỉ có tràn đầy không cam lòng. Sau khi thế giới rơi vào nồng nặc nhưng ngắn ngủi hắc ám. Khi mở mắt ra liền phát hiện mình đi tới Hogwarts. Thân thể này tựa hồ đến từ thuần huyết gia tộc. Cùng Malfoy hiểu biết. Nhưng là Foley tựa hồ chưa từng nghe nói. Hắn kiếp trước chỉ là một cái phổ thông Harry Potter mê. Chỉ xem qua mấy lần nguyên tác, cũng không có đi tra cứu qua cố sự bên dưới cất giấu bí mật. Hoặc là đi đào móc hậu trường cố sự. Bren xoa đầu đau như búa bổ đầu. Phát hiện trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện đủ loại đồ ăn. Phân viện nghi thức đã trong lúc vô tình kết thúc. Cảm thụ dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác đói bụng. Bren nhẫn nhịn đau đầu muốn ói cảm giác. Lấy một phần khoai chiên ép buộc chính mình ăn đi. Đây là kiếp trước đã thành thói quen. Bất luận thân thể làm sao không thoải mái, cũng phải đem cơm nhét vào trong dạ dày. Bằng không sau đó chỉ có thể càng bị tội. Chậm gì gì nhai khoai chiên. Mùi vị khoai chiên không tính quá tốt. Dù sao cũng là Anh quốc đồ ăn. Có điều thân thể này cho dù không thoải mái muốn té xỉu, thân thể nhưng vẫn cứ ngồi thẳng tắp. Dùng cơm thời điểm không có phát sinh một điểm âm thanh. Bàn ăn lễ nghi dường như thấm vào bản năng. tào Nhã e rằng có thể soi mói. Ở thời đại này còn tuân theo giống như quý tộc lễ nghi. Tuyệt đối là xuất thân từ cổ xưa gia tộc. Nhai kỹ nuốt chậm dọn dẹp sạch sẽ trong cái mâm đồ ăn. Bren nhìn chung quanh một chút bàn ăn. Có chút vui mừng cầm lấy một viên kẹo bạc hà ngậm trong miệng. Bạc hà mùi thơm ở trong miệng tan ra. Nhường Bren cảm giác đầu óc trong suốt. Đầu tựa hồ cũng không có như vậy đâu. Bên người là Slytherin U Linh, Bloody Baron. Lúc này hắn đang trừng mắt dại ra con mắt nhìn hắn. Trên người dính đầy màu bạc phun tung tóe trạng vết máu. Baron tiên sinh, ngài muốn tới một viên sao? Bren có chút lúng túng đối với hắn cười. Bloody Baron nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Giữa lúc Bren dự định rời đi chỗ khác đầu đi thời điểm. Giọng khàn khàn vang lên. Không cần. Bren mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Quay đầu hướng về trên lễ đường ghế giáo viên vị trí nhìn lại. Hắn liếc mắt liền thấy tóc bạc râu dài lão gia gia Dumbledore. Lúc này hắn đang tỉ mỉ thưởng thức một bàn thoa khắp mỡ bò đĩa bánh. Hình bán nguyệt kính mắt dưới. Một đôi mắt chăm chú mà bình tĩnh. Bên cạnh là phụ trách phân viện McGonagall giáo sư. Nàng cho dù đang dùng cơm thời điểm cũng là cẩn thận tỉ mỉ. To con Hagrid mọc ra mái tóc đen dày cùng chòm râu. Có ba cái Dumbledore như vậy rộng. Lúc này đang giơ chén rượu to như cái chậu uống ừng ực. Một đầu đầy mỡ tóc đen sờ nếp giáo sư. Mũi ưng rất là nhìn chăm chú. Lúc này đang âm u nhìn chằm chằm Gryffindor bàn dài phương hướng. Cuối cùng, Bren nhìn về phía Quirrell giáo sư. Hắn sắc mặt trắng bệch, hơi run rẩy rẩy. Trên đầu quấn một cái to lớn màu tím khăn quàng cổ. Nhường đầu của hắn đều lớn rồi một vòng. Bren ánh mắt ở hắn sau gáy khăn quàng cổ lên dừng lại hồi lâu. Đợi đến Quirrell ánh mắt bén nhạy nhìn chăm chú. Lúc này mới rời đi chỗ khác ánh mắt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.